Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 609, thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là làm sao? Vạn kiếm sơn trang ở ngoài, mọi người giống nhau ngày xưa sinh hoạt hoạt động. Có thể trong chớp mắt trên bầu trời đột nhiên lôi đình chấn động, dày nặng tầng mây bỗng nhiên xuất hiện che đậy bầu trời che khuất ánh mặt trời. Trong lúc nhất thời, phảng phất trong nháy mắt từ ban ngày chuyển đến đêm đen. Từng luồng áp lực kinh khủng tùy theo xuất hiện, hơn nữa thứ áp lực vô hình này càng ngày càng mạnh, trong lòng của tất cả mọi người đều phảng phất để lên một tảng đá lớn bình thường. Khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp đảm cảm từ trong lòng bay lên, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi có chút bối rối. Lẽ nào là có nơi khác xâm lấn, bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang Vạn Kiếm Tinh Thần Trận bị kích hoạt rồi. Không đúng, khoảng thời gian này Vạn Kiếm Tinh Thần Trận thỉnh thoảng sẽ bị mở ra, cho nên phần lớn Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử đều tương đương quen thuộc. Này trên bầu trời âm u, nhưng không có ngày xưa óng ánh duy mị ánh sao, cũng không có cái kia xuyên qua phía chân trời kiếm khí. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy trên bầu trời lôi đình đang không ngừng lấp lóe, chỉ có điều tựa hồ không tìm được mục tiêu, vì lẽ đó chỉ có thể không ngừng quanh quẩn trên không trung. Như tình huống như vậy, càng làm cho Ngọc Thư mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy thiên địa đột nhiên biến đổi lớn. Đối mặt cái kia áp lực kinh khủng, mà ngay cả bọn họ đều cảm giác được chính mình là như vậy nhỏ bé. Lần này bọn họ muốn đối mặt sợ là vượt xa dĩ vãng, thậm chí vượt xa ông tổ nhà họ Thẩm mang cho áp lực của bọn họ. Chính mình trang chủ gần một năm này đều đang bế quan, cũng không nghe nói hắn lại ra nhà A, lần này đến tột cùng là ai? Gần đủ rồi, chỉ kém bước cuối cùng này. Hít sâu một hơi, Thẩm Khang đột nhiên vỗ một cái trước mắt vạn hỏa đan lô, lò luyện đan một hồi bay lên trời, vạn ngàn điều liệt diễm đan xen vào nhau, đem hắn cùng lò luyện đan cùng bao phủ ở bên trong. Sau một khắc Thẩm Khang thân ảnh biến mất ở hư không quần điện bên trong, một bước bước vào ngoài điện. Bước đi này bước ra trên bầu trời áp lực mạnh thêm, sức mạnh vô cùng vô tận phảng phất chen chúc mà tới. Phảng phất này một cả vùng không gian, toàn bộ trong thiên địa áp lực đều đè ép lại đây. Mà cùng lúc đó, một đoàn bị vạn ngàn loại ngọn lửa vây quanh hỏa đoàn xuất hiện ở giữa không trung. Xa xa nhìn tới, liền phảng phất ở trên bầu trời xuất hiện một cái mặt trời nhỏ bình thường, phóng thích khó có thể tưởng tượng cực nóng khí tức. Ngọn lửa bên trên, thỉnh thoảng còn có điều con rồng lửa từ mặt ngoài hiện lên, mang đến ánh mặt trời, mang đến ấm áp, đồng thời cũng mang đến áp lực vô tận. Khi này đoàn cực nóng ngọn lửa xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người trong lòng cái kia cỗ đến từ chính trong thiên địa đáng sợ áp lực đột nhiên tăng. Mà ở quả cầu lửa bên trong, bọn họ tựa hồ mơ hồ nhìn thấy chính mình trang chủ bóng người cùng với bên cạnh hắn khổng lồ lò luyện đan. Này, đây là trang chủ chẳng lẽ? Trong nháy mắt tất cả mọi người trong lòng đều xẹt qua vô cùng suy đoán. Biết chính mình trang chủ là bế quan luyện đan thế nhưng thật không nghĩ đến gặp có phản ứng lớn như vậy. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt phía chân trời một tia sáng né qua cắt ra bầu trời âm trầm, mang đến hủy diệt giống như sức mạnh đáng sợ tầng tầng bổ vào đoàn kia ngọn lửa mặt trên. Tia chớp cùng quả cầu lửa va chạm, vô số sao hỏa giải rác trong nháy mắt toàn bộ đất trời đều bị một luồng tia sáng chói mắt che đầy. Vạn kiếm sơn trang đông đảo cao thủ lập tức đỡ lấy vạn kiếm tinh thần trận, đồng thời trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi. Trang chủ, bọn họ trơ mắt nhìn chính mình trang chủ vị trí bị lôi đình nhấn chìm, đáng sợ như thế thiên địa oai, lại có gì người có thể may mắn thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, một luồng bi thương tâm tình không tên dâng lên trong lòng. Sớm biết nguy hiểm như vậy, kiên quyết không thể để chính mình trang chủ đi mạo hiểm như vậy. Không đúng, cái kia, đó là, lôi đình ánh sáng cuối cùng dần dần biến mất lộ ra ở trong ngọn lửa, vẫn sừng sững không ngã bóng người. Mẹ nó, mới vừa một khắc đó, Thẩm Khang thừa nhận chính mình là thật sự sợ, hơn nữa sợ không phải một chút. Đối mặt này đáng sợ sức mạnh đất trời, hắn chung quy cảm giác mình vẫn là quá nhỏ bé. Mới vừa lôi đình quá nhanh, cũng quá mức đáng sợ. Cái kia hạ xuống trong nháy mắt dường như triệt để khóa chặt hắn, càng là trực tiếp đóng kín không gian, để hắn không còn chỗ ẩn thân. Huống hồ không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không đi trốn. Bát bảo kim đan như muốn đại thành, tất nhiên muốn tiếp thu lôi đình gột dừa. Cái kia đầy trời đáng sợ lôi đình mang đến không chỉ có là hủy diệt còn có vô cùng sinh cơ. Cũng may thời khắc mấu chốt Sơn Hà kính tự động hộ thể, không thẹn là chí tôn hòm báo mở ra thứ tốt trực tiếp hoàn mỹ đỡ lấy đòn đánh này. Lôi đình lấp lóe phách ở bên trên, ngoại trừ khiến mặt kính tạo nên điểm điểm sóng lớn ở ngoài, liền cũng không còn hắn biến hóa. Mà không có nỗi lo về sau Thẩm Khang, nhưng là có thể chuyên tâm nỗ lực khống chế vạn hỏa đan lô, dù sao nó mới là nhân vật chính. Chính mình chỉ có điều là cách đến gần rồi, vì lẽ đó chịu ảnh hưởng mà thôi, chủ yếu áp lực vẫn là ở trên người nó. Vạn ngàn ngọn lửa theo Thẩm Khang khống chế từ trong lò luyện đan xuất hiện, giống như điều con rồng lửa đan xen vào nhau, cùng đối kháng giữa bầu trời hạ xuống lôi đình. Đồng thời, từng tia sức mạnh sấm sét tràn vào trong lò luyện đan, không ngừng đối với lô bên trong đan dược tiến hành rội dừa. Trên bầu trời, lôi hỏa luân phiên, giống như rực rỡ pháo hoa. Có thể xem người nhưng không chút nào thưởng thức hứng thú, bọn hắn giờ phút này chỉ có vô tận lo lắng. Trên bầu trời tầng mây vẫn còn đang không ngừng lăn lộn, phảng phất đang ấp ủ càng mạnh hơn một đòn. Thẩm Khang trong lòng rõ ràng, sau này lôi đình tất nhiên gặp một đạo mạnh hơn một đạo. Răng rác, tầng tầng trong tầng mây lần thứ hai phun ra một đạo nối liền trời đất lôi đình mở ra tựa hồ liền toàn bộ bầu trời đều lung chụp vào trong. Trang chủ, còn chưa chờ bọn hắn đưa một hơi, sau một khắc tựa hồ uy lực càng thêm mạnh mẽ lôi đình lần thứ hai xuất hiện, như vậy sức mạnh đáng sợ để bọn họ lo lắng không ngớt. Nhìn giữa bầu trời kỳ cảnh tâm tình cũng theo trên dưới chập trùng, hoàn toàn không biết chính mình trang chủ chịu đựng được hay không. Lôi đình ánh sáng lần thứ hai đem Thẩm Khang triệt để vây quanh, vô cùng vô tận ánh chớp càng xuyên không ra Thẩm Khang trước người tầng kia mỏng manh hộ thể ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là không khỏi vẫn có một ít tê tê dại dại cảm giác thấu lại đây. Cũng may những này đối với thân thể hắn không có một chút nào thương tổn, thậm chí cảm giác phảng phất có lôi đình sức mạnh truyền vào, để hắn thân thể cường độ được từng tia một tăng lên. Những này kinh lôi cũng là thứ tốt a. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời, Thẩm Khang trong mắt lại không có nửa điểm lo lắng, có chỉ là vô hạn ước mơ. Hắn thân thể cường độ đã đến một cái cực hạn, chỉ bằng vào thân thể liền có thể cùng đại tông sư tương chống đỡ, lại muốn tăng lên nhưng là thiên nan vạn nan. Bây giờ không nghĩ đến còn có thể có như vậy đặc thù thu hoạch, nói không chắc lần này hạ xuống, còn có thể để thân thể của chính mình cường độ lại tăng lên một ít. Ngược lại ở Thẩm Khang ý nghĩ bên trong, chỉ có bản thân thể càng mạnh, có thể chứa đựng sức mạnh mới có thể càng mạnh. Cũng chỉ có như vậy, mới sẽ không đang đột phá lúc bởi vì thân thể không chống đỡ nổi, mà dã tràng xe cát. Theo con đường lôi đình hạ xuống, một đạo mạnh hơn một đạo, mà Thẩm Khang bóng người vẫn như cũ vững như bàn thạch phảng phất không nhúc nhích chút nào, cũng làm cho Vạn Kiếm Sơn Trang mọi người dần dần thả xuống lo lắng. Hơn nữa trong lò luyện đan dược theo sức mạnh sấm sét tràn vào, trở nên càng ngày càng êm dịu ánh sáng lộng lẫy, phảng phất truyền vào khắc khí tức nắm giữ một tia tức giật, một tia sức sống. Đồng thời từng tia đan dược mùi thơm ngát bắt đầu tuôn ra lò luyện đan, trôi về tứ phương. Mùi vị này, dần dần, mọi người đang sốt sáng xem về phía chân trời lúc chóp mũi nơi phảng phất có một luồng mùi thuốc xuất hiện. Này cỗ mùi thơm ngát rất dễ chịu, để bọn họ không nhịn được tham lam muốn nhiều hấp hai cái, trong khoảnh khắc vô số người cảm giác công lực theo này cỗ mùi thơm ngát xuất hiện bắt đầu cuồn cuộn. Đúng vào lúc này, bọn họ cảm giác đầu óc dị thường tỉnh táo, ngày xưa không hiểu các loại ở đây khác dĩ nhiên là như vậy rõ ràng. Chuyện này, Ngọc Thư mọi người liếc mắt nhìn nhau, giữa không trung bồng bềnh mùi thuốc mà ngay cả bọn họ đều có thể lên một chút tác dụng, huống hồ những đệ tử bình thường kia. Trang chủ luyện dược e sợ đúng như hắn giới thiệu bình thường. Cơ duyên a, hít sâu một hơi, Ngọc Thư biết rõ cơ duyên này không chỉ có là bọn họ cũng là các đệ tử, lập tức hướng về tứ phương hô. Các đệ tử lập tức khoanh chân luyện công, này cỗ mùi thuốc đối với các ngươi rất nhiều ích lợi. Có thể tăng lên bao nhiêu, liền xem chính các ngươi cách chương.